nó không dám giết qua phía băng vô cực cùng với Mạc Âm Nhu lần nữa. Mà là mang theo thân thể bị thương lao vào trong cốc. Mau đuổi theo, đừng cho nó trốn, băng vô cực tin tưởng đại trướng. Nhìn qua Mạc Âm Nhu hét lên một tiếng, bắt đầu truy kích hỗn độn thần thú. Mạc Âm Nhu do dự một chút, cũng lập tức đuổi theo sát phía sau. Thời điểm đám người Mạc Âm Nhu cùng băng vô cực đang truy sát hỗn độn thần thú thì ở một hướng của tà nhai cốc có rất nhiều thần vương đang đại chiến với nhiều thánh thú. Nhưng mà số lượng thần vương mặc dù nhiều, thực lực vẫn không sánh được với đám người Mạc Âm Nhu cùng băng vô cực mang tới. Đồng thời bọn họ có không ít tùy tùng là bán thần vương cùng với thánh hoàng. Mục đích chủ yếu của bọn họ là tìm được bổn nguyên thiên hòa. Mà trong đó có luyện dược sư và luyện khí sư. Đi tới tà nhai cốc lần này có luyện dược thế gia Phần Gia và luyện khí tông Tạo Hóa Tông. Dẫn đầu của Phần Gia là Phần Khoan Tranh, thần vương thấp giai, hắn là một tên đại thánh sư. Cách thần dược sư chỉ một bước mà thôi, nhưng mà một bước này làm khó hắn hơn vạn năm qua. Hắn không cách nào bước qua được, tên còn lại là luyện khí sư cao cấp của Tạo Hóa Tông Thông Tu Biên. Thần vương thấp giai, hai người bọn họ mang theo thần vương cùng với thánh hoàng đi tìm kiếm tung tích thiên hòa. Bọn họ chỉ cần thu được thiên hòa, bọn họ có tư cách vấn đỉnh thần dược sư và luyện khí sư đỉnh cấp. Nhưng mà thiên hòa khó tìm, có nhiều thánh hoàng đã chết dưới nanh vuốt thánh thú, bọn họ hao binh tổn tướng thật nhiều. Cuối cùng hai đội nhân mã và đám tán tu liên thủ với nhau. Bằng không đã sớm bị giết rồi. Đáng chết, trong tà nhai cốc này đã sớm nghe nói có nhiều thánh thú. Nhưng mà không nghĩ tới lại nhiều như vậy, làm sao giết hết đây? Phần Khoan Tranh tức giận nói ra, may mắn bên cạnh hắn có thần vương cao giai và thần vương trung giai tọa chấn. Cho nên hắn mới an toàn, bằng không dựa vào thực lực của hắn đã sớm chết rồi. Mà Thông Tu Biên ở bên khác cũng nói, ai nói không phải chứ, lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ không tìm được thiên hỏa nhưng đã mất mạng ở đây rồi. Chủ yếu vẫn là do nơi này có quá nhiều cổ mộc, sinh ra quá nhiều khí tràng, không cách nào dùng thần niệm cảm giác, bằng không muốn tìm thiên hỏa không khó. Một tên thần vương cao giai nói, ít nói xàm đi, mau giết đám thánh thú đi. Một người quát lên, rất nhiều thần vương cùng thánh hoàng dùng toàn lực chém giết thánh thú chung quanh. Nhân loại cùng thánh thú từ trước tới giờ chỉ có không chết không thôi. Lực lượng chiến đấu của bọn họ đánh hủy mấy trăm ngọn núi cao chung quanh. Hào quang đủ màu sắc không ngừng bắn ra các hướng. Vào lúc này người của Huyền Vũ Tông cùng với Liên Hoa Giáo đã tới gần đó. Cách chương.